Chiến thần bất bại, chương 3068. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay cho ông biết cái gì mới là trận pháp thời không thật sự. Ói rồi, Tiêu Chính Văn giang thẳng bàn tay ra, rồi lại hơi siết lại. Khoảnh khắc ngón tay Tiêu Chính Văn siết lại, khuôn mặt vốn dĩ đã già nua của Tiêu Chính Văn lập tức trở nên tràn đầy sức sống. Mái tóc bạc trắng dường như cũng đen tuyền như trước cùng lúc. Càng kỳ lạ hơn là thời gian ở cả Hoa Quốc gần như đều ngừng lại trong một giây này. Trong không trung phát ra âm thanh cực lớn kinh thiên động địa. Không trung không xuất hiện bất cứ hiện tượng kỳ lạ nào, dường như chưa từng xảy ra chuyện này vậy. Nhưng ngay lúc mọi người nghĩ sẽ không xảy ra cái gì thì bầu trời bỗng xuất hiện hiện tượng các đám mây lần lượt cuộn lại. Lúc này huyết ma Đồ Hải Hùng đứng ngây người giữa không trung, gương mặt xuất hiện một tia hoảng sợ. Vì lúc này ông ta có thể cảm nhận được rất rõ sinh mạng của mình đang giảm rất nhanh. Dường như tuổi thọ của hàng nghìn sinh linh bị tước đoạt đã thêm vào trên người ông ta. Cơ thể ông ta đang già đi với tốc độ có thể nhìn thấy, mái tóc lập tức bạc đi trông thấy, da cũng nhanh chóng bị lão hóa. Ngay cả đôi tay trông giống thanh niên cũng trở nên nhăn nheo. Sức mạnh vốn dĩ rất dồi dào trong người ông ta cũng đang bị rút cạn. Dường như chỉ trong một giây, ông ta đã trải qua hàng nghìn năm. Chuyện này không thể nào, sao? Sao cậu có thể biết trận pháp thời không? Sao tôi lại già đi? Huyết ma Đồ nhìn đôi tay như đang khô héo của mình hét lên một tiếng tức giận không dám tin. Ông ta không thể tin, càng không thể thuyết phục bản thân, một chàng trai chưa đến 30 tuổi thế mà lại đang sử dụng trận pháp thời không để đoạt đi tuổi thọ của ông ta, còn ông ta lại không thể phản kháng. Bấy giờ huyết ma Đồ tức giận đến cực điểm bỗng tiến về trước một bước, nhưng ngay sau đó một tiếng xương gãy vang lên. Rắc, sau đó huyết ma Đồ lảo đảo ngã xuống đấy, rơi thẳng từ trên cao xuống. Tuổi thọ của ông ta gần như đã cạn, thậm chí còn chẳng có sức lực để đứng vững. Thấy cảnh tượng này, mọi người đều ngạc nhiên đến mức há hốc miệng, thậm chí có thể nhét một quả trứng vào đó. Tiêu Chính Văn còn trẻ như thế mà đã có thể chế ngự huyết ma Đồ trên trận pháp thời không? Sở Hồng Thiên không dám tin vào mắt mình. Thật ra trong lòng ông ta, Tiêu Chính Văn chẳng qua là vì kế thừa quốc vận của Hoa Quốc, cộng thêm tư chất hơn người nên mới có thể có sức mạnh hơn xa đám lão quái vật về sức chiến đấu. Cách chương.